Chương 189, muốn tìm chết. Hứa Nhạc vội chạy tới nhìn xem, không ngờ lầu 2 bay xuống một người đem hắn đá bay. Rơi trên mặt đất Hứa Nhạc, thật mẹ nhà hắn đau, sau đó từ lầu 2 lại bay xuống hai cái, bọn họ cũng là ẩn môn chấp sự á vừa mới An Quốc Dân cùng bọn hắn than bài, tức giận ba người thì đánh cho tàn phế bọn họ. An Quốc Dân, ngươi thì tính là cái gì, hừ một cái chấp sự phun một bãi nước miếng, trên mặt đều là khinh bỉ. Thánh nữ mang theo con gái của ngươi theo chúng ta đi đi một cái chấp sự nhìn lấy cửa bọn họ, chỉ An Tình nói ra. Các ngươi là ẩn môn người An Tình tâm hoảng ý loạn, không xác định hỏi. Ha ha, thánh nữ rất thông minh a một cái khác chấp sự ha ha cười không ngừng. Ta có thể đi với các ngươi, nhưng là ngươi không thể thương tổn nữ nhi của ta không được, chúng ta nhất định phải đều mang đi cái này chấp sự tâm lý còn ám đạo ẩn môn tiên đoán quả nhiên không sai. An Tình ôm lấy Thiến Thiến, nhìn trên mặt đất An Quốc Dân, mà An Quốc Dân. Tiểu Tình, chạy mau, không muốn cùng bọn hắn đi, bậy bà sai. Mama, ngươi che con mắt ta làm gì muốn làm ảo thuật ta bối bối chôn nở ở Long Yên Nhiên ống quần dưới, những thứ này huyết hù đến nàng. Khu khu, mấy vị đi ra tâm sự đi thiên đường điều chuyển bỗng nhúc nhích quyền đầu. Đường Thải, ngươi đừng nói chuyện An Tình sợ liên lụy bọn họ. Ba cái chấp sự nhướng mày, dám như thế nói chuyện với bọn họ không biết sống chết bọn họ vẫn đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng là nhìn lấy An Tình. Đợi nàng chủ động điểm cùng bọn hắn đi, nơi này ai cũng ngăn không được bọn họ, có thể nói thế tục giới không có đối thủ ba cái đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ. Khu khu thiên đường điểu bất mãn lên, lần này cái kia hắn cau mày ha ha, ngươi cái này ngô cờ đa y ca tư tử ta, chúng ta ra ngoài trò chuyện, không phải chuyện lớn á mấy cái chấp sự đột nhiên thái độ đại chuyển, không có trước đó tất cả ngạo khí, đương nhiên, thiên đường điểu khí thế vừa mở, thì hù đến bọn họ. Bọn họ chỉ có tại môn chủ trên thân trải nghiệm qua loại cảm giác này, không nghĩ tới vừa mới mở miệng người, lại là truyền thuyết cảnh, cái này không nghe lời có thể nói cùng muốn chết không có khác nhau a cái này to lớn tương phản đều rơi vào An Tình trong mắt, nàng đều ngộng, chẳng lẽ bọn họ biết không, trong lòng bắt đầu ôm lấy tia chút hy vọng. Mama, ma thuật biến thật là không có có thiên đường điểu tại Thiến Thiến mở miệng thời điểm, vung tay lên, trên đất huyết đều biến thành xanh biếc, đây là chướng nhãn pháp, hắn cũng không phải Lăng Vân A biến, thay đổi tốt hơn. Mau nhìn xem mặt đất An Tình miệng đều lớn rồi, có chu tờ không dám tin. Hoa, hảo lợi hại, cùng ba ba một dạng tiểu gia hỏa thế nhưng là biết vừa mới vào tấm tựa như là màu đỏ, hiện tại xanh biếc. Đại khối đầu thế mà còn biết ma thuật bối bối ánh mắt nháy một cái ba cái chấp sự bị thiên đường điểu lộ một tay hù dọa, biểu hiện trên mặt các dạng, thiên đường điểu khỏe miệng giật một cái, đến mức đó sao đều là hạ cấp chướng nhãn pháp, cũng là đơn giản ảnh hưởng tới đầu góc của bọn hắn, kỳ thật trên đất huyết nhan sắc liền bị biến qua yên nhiên. Giúp ta ôm lấy nàng An Tình đem Thiến Thiến nhét vào Long Yên Nhiên trong ngực, thì đi nhanh lên đến An Quốc Dân bên người, nắm lên tay của hắn, lại khóc, trên đất An Quốc Dân hấp hối trạng thái, máu me đầy mặt, đã hôn mê, trong miệng lầm bầm cái này tiểu tình, chạy mau. Những người khác cùng thiên đường điệu đi ra, bên ngoài mới tốt nói chuyện phiếm sau đó móc điện thoại di động đánh xe cứu hộ, An Thế Trạch theo trong đau đớn tỉnh lại, liền thấy cha của mình, cũng ngã trên mặt đất, bên cạnh là tỷ tỷ của hắn An Tình không ngừng tiếng khóc. Tỷ đệ đệ. Người An Tình che miệng, nàng nhìn thấy, An Thế Trạch hai tay bị chặt. Ta không sao, lão ba ra sao An Thế Trạch yếu ớt thanh âm hỏi. Đại An Hứa Nhạc nghe tiếng đi tới, cái này khiến hắn kinh hãi, tàn nhẫn như vậy a cảm giác hắn vừa mới nằm cạnh cặp chân kia giá trị bảy bạ rất nghiêm trọng An Tình cũng không dám nhìn An Thế Trạch. Đại An, ngươi chịu đựng, ngươi hội không có chuyện gì Hứa Nhạc ngồi xổm xuống, chà chà trên mặt hắn huyết huynh đệ, ta muốn đi trước một bước, hộ tống tỷ ta xuất ngoại, đừng để nàng trở về. Có thực lực giúp ta báo thù An Thế Trạch vừa tỉnh, hắn còn tưởng rằng ba cái kia chấp sự đi nữa nha, cho nên mới nói những thứ này di ngôn. Thú ngươi chịu đựng, ta nói cho, ngươi có bản lĩnh chính mình báo, khắc đạo đức bảng giá ta Hứa Nhạc một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đối với hắn cũng là phun Hứa Nhạc, nhanh nghĩ một chút biện pháp à, bọn họ phải chết, làm sao bây giờ An Tình tâm lý phòng tuyến đều buôn hội, mấy ngày nay sự tình đả kích đến nàng, nàng làm sao kiên cường xuống dưới ổn định. Ta đi tìm đường ca Hứa Nhạc hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới cũng là cứu hắn cái kia thiên đường điểu, đương nhiên hắn biết Thiến Thiến hoa quả lên tác dụng rất lớn, cụ cụ An Kiến Nghiệp cũng tỉnh, hắn trả tốt đi một chút, tứ chi hoàn chỉnh. Nhị ra ra, nhanh tới xem một chút cha ta An Tình nhìn đến An Kiến Nghiệp tỉnh lại, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Tiểu Tình, chớ khẩn trương, đánh xe cứu hộ a, ta cũng phải đi bệnh viện đâu, An Kiến Nghiệp có thế có biện pháp gì, không đi bệnh viện liền chờ tử chứ sao? Ta đánh ồ, vì sao lại dạng này, đường ca hắn An Tình lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại một mặt mộng bức An Kiến Nghiệp. Các ngươi ẩn môn người, quy củ có chu tờ kỳ hoa thiên đường điểu đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn họ, đây mới là cường giả cái kia có tư thế. Tiền bối tục danh gã chấp sự này trong lòng run sợ ma ho y, đồng thời còn nghi hoặc hắn làm sao biết ẩn môn quy củ nói các ngươi cũng không biết, nhớ kỹ chúng ta là địch nhân. Thiên đường điệu lắc đầu, đối bọn hắn khinh bỉ một mình đầu. Ngươi cùng với các nàng quan hệ thế nào, chúng ta ẩn môn cũng không phải dễ khi dễ. Nhìn đến hắn lắc đầu, một tên khác chấp sự nói hung ác. Quan hệ lớn đi, các ngươi muốn chết, có thể mang đi các nàng. Thiên đường điệu cảm giác đến bọn hắn đùa chết rồi, liền hắn đều đánh không lại còn muốn dẫn người đi, thì thiến thiến cái bóng bên trong cái kia quái giả, 12 vực tiên đế cũng nhức đầu ẩn môn người đều không đủ nó nhét cái răng. Suy nghĩ một chút coi như xong, thiên đường điệu biết cái kia ma ảnh sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cái này ba cái chấp sự nghe lời này, cảm giác không phải gạt bọn họ a, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chúng ta muốn là khăng khăng mang đi các nàng đâu, một cái chấp sự thử một chút thái độ của hắn. Vậy ta để cho các ngươi kiến thức một chút giới, ta đáng sợ. Thiên đường điểu hai mắt nhíu lại, tựa hồ muốn động thủ. Ba cái chấp sự lui lại mấy bước, bị hắn đột nhiên trở mặt hù dọa. Đại khối đầu, muốn phun lửa a. Bối bối nhớ lại lần thứ nhất gặp thiên đường điểu lúc tình cảnh, lúc đó hắn thì phun lửa. Tỷ tỷ, hắn cũng sẽ làm ảo thuật ta. Thiến thiến hiếu kỳ hỏi. Hội nha, có thể đẹp đâu. Bối bối ánh mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem bọn họ, tràn đầy chờ mong thật muốn diệt hết các ngươi. Thiên đường điểu nhướng mày, đối lấy bo nở hà nở hư không đá một cái. Ngoa biến thái mẹ nó, truyền thuyết khi dễ người. Ba cái chấp sự đổ vào cách đó không xa mặt đất, đau lăn lộn đầy đất. Sau đó thiên đường điểu tại ba người bọn hắn run rẩy dưới, ngửa đầu phun lửa, cái này liệt diễm trùm sáng trực trùng vân tiêu hoa, thật xinh đẹp, thật biết phun lửa. Thiến thiến mau từ Long Yên Nhiên trong ngực chạy xuống, không ngừng vỗ tay tỉ tỉ không gạt người a. Đại khối đầu, một lần nữa thiên đường điểu sạm mặt lại, lắc đầu, không tới, động tĩnh này đã đủ lớn, mà lại chân khí của hắn cũng không nhiều.